Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, giấu trong lòng Hokage mơ ước hắc hóa trạng thái thiếu niên. Thiên đường cùng địa ngục đường ranh giới. Obito cảm thấy một hồi hít thở không thông. Yahiko sắc mặt ngưng trọng. Trách không được khi đó ta liền cảm thấy kỳ quái. Nagato, đường đường ninja chi thần địch thủ cũ. Trong truyền thuyết ninja Uchiha Madara làm sao có khả năng như thế ải. Obito thời đại thiếu niên. Thanh âm để Kakashi hướng về. Đồng thời nghĩ thầm bên cùng Yahiko vi hòa cảm quá mạnh mẽ. Chân chính Yahiko xác thực cùng một cái. Không phải, phải nói là nào đó hai cái ở cuối xe rất tương tự. Trong đầu đang loại nghĩ gì này? Bên tai chỉ nghe thấy bên cạnh người rít gào. Ta khi đó mới, chỉ có, 15 tuổi, còn không có phát dục hoàn toàn. Vóc dáng đương nhiên không đủ cao. Bây giờ ta nhưng là so với cái kia hỏng bét lão nhân cao hơn. Yahiko nhìn về phía bên kia Konoha Anbu. Mèo muôn mặt nạ che giấu mặt mũi suy nghĩ hắn lời này. Là ngươi. Năm đó cái kia ý đồ bắt cóc Nagato người bịt mặt. Obito đổ mồ hôi. Gần nhất trở lại Konoha tính cách cũng càng ngày càng giống khi còn bé. Một. Không. Cẩn thận liền trùng động. Ngoặc kép. Đầu lĩnh. So với ngươi ải nhiều lắm. Xú tiểu quỷ ngươi thật là dám nói a. Nếu như không phải ta cứu ngươi. Ngươi khi đó liền tại cầu Kanabi hạ đẳng chết đi. Yahiko vừa nhìn về phía bị ninja chi thần ngăn lại. Một đầu hắc phát vừa dài lại tạc. Lúc này còn có ngọa tàm nam nhân. Được rồi cái này nhân loại dường như là chân trình Uchiha Madara chết một lần. Thế giới đều rối loạn. Cái thanh âm kia. Là tiểu Obito sao? Thật sao? Run rẩy thanh âm xuất từ một vị lão bà miệng. Obito quay đầu. Chính là phía trước nói chừa cho hắn rất nhiều hoa quả kẹo lão bà. Trước đó vài ngày lão bà bạn già chết rồi. Nàng theo vào y viện hôn mê một đoạn thời gian thật lâu. Vừa lúc bỏ lỡ công khai phạt lần thứ tư nhẫn giới đại chiến boss quay ngựa giáp trọng yếu hình bóng. Vốn định cùng với chính mình ngày giờ không nhiều. Lại tới Konoha nhẫn giáo nhìn. Mang theo những thứ kia hoa quả kẹo nếu như gặp phải cùng tiểu Obito một dạng yêu ăn kẹo hài tử. Liền đem bọn họ đều đưa đi. Có thể làm sao cũng không nghĩ đến có thể lại một lần nữa nghe được tiểu Obito thanh âm. Anbu Obito đem mặt đừng qua đấy. Lâm cùng Minato trong ánh mắt đều có không cách nào che giấu bi thương. Vậy sao? Thật sao? Hóa ra vẫn còn sống à? Vậy thì thật là quá tốt. Chiến nguy nguy đi tới Namikaze Minato bên cạnh đệ tứ mục đại nhân. Cũng ở nha, là chấp hành nhiệm vụ mới trở về chứ. Minato đi qua nàng con mắt đục ngầu biết. Đại khái là tuổi tác quá lớn. Lại sinh ra bệnh nặng. Tư duy ý thức đã không tỉnh táo. Lão bà nói chuyện rất chậm. Nói lập tức muốn nghỉ rất lâu. Trong hình ảnh đang phát hình Obito bắt trước Madara thanh âm. Hướng Nagato ba người quán thâu Madara tư tưởng. Nước lớn tắm rửa dưới ánh mặt trời. Tiểu nhẫn thôn lại chỉ có thể ở trong bóng tối kéo dài hơi tàn. Có ánh sáng đã có bóng. Có thắng đã có bại. Lấy hòa bình làm mượn cớ tư tưởng ích kỷ giả khơi mào chiến tranh. Lấy thủ hộ yêu vì danh lọt vào người khác căm hận. Những thứ này tất nhiên nhân quả chỉ có Rinnegan có thể chặt đứt. Sáng tạo không có tiếc nuối. Chỉ có yêu cùng hòa bình thế giới. Tiểu Obito nhiệm vụ không biết lúc nào mới có thể kết. Chấm ngoặc kép, lão bà mặt lộ vẻ yêu thương. Nàng thanh âm nói chuyện tinh tế yếu ớt. Khiến người ta nghe thương cảm. Lão nhân đã đi rồi. Ta cũng không kém nhanh. Chấm ngoặc kép, Yahiko. Người miêu tả thế giới tuy là mỹ hảo, nhưng vừa nghe cũng biết không thực tế. Chỉ có lý giải người khác thống khổ, để ra hại giả lưu lại giống nhau nước mắt mới. Chỉ có, tiếp cận chân thật lý tưởng thế giới. Ngoặc kép, giống nhau nước mắt, báo thù nha, Yahiko, không phải, ta nói chính là hiểu nhau. Lão bà lạc hướng hình bóng, không phải quá rõ ràng thính lực và mơ hồ hai mắt để hắn đem phía trước nghe được tiểu Obito thanh. Âm cùng trong hình ảnh Yahiko lẫn lộn. Tiểu Obito trưởng thành a, tuy là đầu nhuộm tóc, thế nhưng tính cách không thay đổi gì vẫn là hảo hài tử a. Chấm ngoặc kép, ngươi quả thực quá ngây thơ rồi. Cái này cái trên thế giới không tồn tại lẫn nhau lượng giải loại vật này. Rổ kẹo đặt ở Namikaze, Minato trong tay, chờ đứa bé kia trở về. Các loại tiểu Obito trở về. Chấm ngoặc kép, nàng đại khái là đầu óc thật có chút không tỉnh táo. Gầm gầm gừ gừ tư nói từ phổ rời khỏi nơi này. Namikaze Minato cúi đầu trầm mặc, mím môi chỉ chữ không nói. Trong hình ảnh chiếc dần dần róc rách trong tiếng mưa. Yahiko yêu cầu Nagato cùng Konan không cho phép cùng cái này tư duy cổ quái nam nhân tiếp xúc. Mà Yahiko chính là bởi vì cùng đã từng Obito giống nhau có một viên chính nghĩa tâm mà bị người nhận sai. Loại trầm mặc này kéo dài ở Minato ban bốn trên thân thể người. Nội tâm mỗi người đều tràn đầy tự trách. Minato cho là mình là một hỏng bét lão sư. Kakashi hối hận mình là một phế vật. Lâm thử nghĩ nếu như năm đó nàng có thể chờ một chút nữa. Sẽ ở nhiều tín nhiệm Kakashi cùng Minato lão sư một ít. Obito nội tâm uất khí không chỗ phát tiết. Mắt phải thời không gian nhãn thuật hình thành Uzumaki. Đem cả người hắn mang về Kamui không gian. Lâm, Obito, Kakashi đè lại Lâm. Để hắn yên lặng một chút a. Trong hình ảnh hiểu, ngày càng lớn mạnh. Yahiko đi qua ngôn ngữ và câu thông lực lượng để vũ quốc tạo thành một cỗ mới thế lực, chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, hòa bình sẽ tới rất nhanh. Minato ban nho nhỏ nhạc đệm cũng sẽ không ảnh hưởng xem phim khu mọi người. Nagato nhìn lấy hình bóng cảm thán nói, thời điểm đó chúng ta xác thực quá trẻ, hiểu tốc độ phát triển đặt ở bất kỳ một cái nào nhẫn thủ đô sẽ không bị nơi đó vốn có thế lực đơn giản tiếp nhận. Mà chúng ta lại đơn thuần muốn thông qua câu thông hóa giải cùng vũ ẩn thôn đam. Chấm ngoặc kép, Conan nhãn thần bi thương. Nếu như khi đó chúng ta nhiều hơn nữa suy nghĩ một ít. Yahiko tự trách được bắt đầu. Đều là của ta sai. Ta đơn giản là thằng ngu. Jiraiya đứng ở ba người phía sau. Là ta không có dạy cho các ngươi nhẫn thôn thế lực cùng minh ám đấu tranh quyền lực giữa phức tạp. Nhân tính. Làm lão sư ta cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm. Jiraiya vũ ẩn thôn đệ tử ban kế Minato. Ban sau đó trở thành tổ thứ hai nhìn một chút hình bóng đột nhiên bắt đầu tinh thần sa sút tồn hai. Đại đoàn tinh thần sa sút khí chẳng dường như hai đóa mây đen. Đơn độc cái này ở hai cái này lớp trưởng trên đỉnh. Dẫn tới những thôn khác tới tham gia thi hạ nhẫn hoài nghi đệ nhất Hokage không ngừng đem hỏa chi ý. Chí truyền thừa tiếp, cả kia đặc biệt tinh thần sa sút thích cũng cùng nhau đời đời tương truyền. Yahiko, kính khải Conan đại nhân, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền không cách nào dịch ra thả ở trên thân thể ngươi ánh mắt. Xin nói cho ta ngươi trả lời thuyết phục cưu trợ. Nghe trong hình ảnh Yahiko niệm cưu trợ cho Conan tình thư. Senju Kawara duệ duệ đại ca quần, Hashirama đại ca. Hashirama đại ca. Kawara thấy đại ca nhìn mình, đối với hắn chớp mắt vài cái, có giống hay không Tobirama ca ở niệm thư tình. Hashirama quyền kích thủ trưởng, dường như nhớ tới cái gì. Một bả ôm trầm mộng bức Uchiha Kagami cùng ngậm thuốc lá đấu Hiruzen Sarutobi nhỏ giọng hỏi. Thành thật nói cho ta biết, ta chết về sau Tobirama có hay không cái kia, chính là cái kia, các ngươi hiểu được. Thanh âm ở làm sao tiểu, cũng vô pháp tránh được ninja lỗ tai. Senju Tobirama giận chỉ nhà mình đại ca. Xong chưa, đại ca ngươi có thể hay không an tĩnh một chút. Nhưng là Tobirama ngươi cũng không chịu nói cho đại. Câm miệng, doang, nhìn lấy lại lâm vào tinh thần sa sút nhà mình đại ca. Còn có đồng dạng tinh thần sa sút Minato ban cùng Jiraiya ban. Nhị đại nhãn Hokage cảm thấy tâm mệt. Là, vâng, đúng, thư tình. Nagato đã sớm biết Yahiko cũng thích Conan, chủ động giúp hắn mượn cớ để Yahiko đi qua trinh sát địch tình. Yahiko chứng kiến Conan cùng cưu trợ tụ chung một chỗ, nhưng không biết nội dung nói chuyện. Vội la lên, cưu trợ tiểu tử kia, không ngừng cước trình nhanh, xuất thủ cũng thật mau a. Ngoặc kép, đồng bạn gia tăng rồi. Đương nhiên ý nghĩa tình địch cũng càng ngày càng nhiều nha. Nagato lặng lẽ mễ mễ xuất hiện tại hí mắt phía sau. Sợ đến Yahiko kém chút từ mai phục trong góc chết đụng tới. Akatsuki thời hạn nghĩa vụ quân sự thành viên Deidara cùng Hidden thuộc về nói nhiều yêu bát quái. Nhất là tuổi tác nhỏ nhất Deidara, nguyên lai bên lão đại thích Conan à. Hidden dường như phát hiện mới đại lục. Thiệt hay giả? Oa, cho tới nay lão đại đều là mặt chết. Một điểm cũng không nhìn ra được hắn đối với đại tỷ đầu có ý tứ vậy. Kakuzu quả thực vì hợp tác tình thương thuyết phục. Pen vốn chính là thi thể. Hơn nữa cứng rắn muốn nói Pen bản thể là Nagato mới đúng. Ngu xuẩn, ngươi lại mắng ta. Sớm muộn gì đem ngươi tế cho tà thần đại nhân. Hidden, nói cách khác Nagato lão đại kỳ thực cùng đại tỷ đầu mới là cái kia quan hệ. Oa, ta đều không biết chúng ta tổ chức bên trong còn có việc này. Kakuzu, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Sasori lạnh lùng nhìn lấy Hidden nói. Nếu như không muốn Nagato lão đại tiễn ngươi cái Chibaku Tensei liền câm miệng a ngươi. Cát, Hidden lơ đỉnh, cùng bên bộ dạng so với. Vô luận là Nagato vẫn là Yahiko đều đúng hắn không được cái gì kinh sợ tác dụng. Tiếp tục lưu lại trong tổ chức chỉ là bởi vì quen. Thường xuyên cùng Kakuzu nói nhau nhau cái cũng thật có ý tứ. Trong tiềm thức hắn cho rằng Conan, đại tỷ đầu mới là lợi hại hơn cái kia. Song khi trong hình ảnh, Yahiko cùng Conan bị nham ẩn thôn ninja vây đánh. Nhìn qua niên kỷ lại nhỏ lại mềm nhũn Nagato nộ bạo nổ ngoại đạo ma tượng lúc. Hidden, ngọa tao. Ngay sau đó, khi bị ngoại đạo ma tượng đánh ngã nham ẩn thôn ninja mỗi một người đều biến thành Konoha Anbu thời. Điểm, Konoha ninja. Ngoạ tao, cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo ốp quy o, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.